Yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 6, góc truyện audio.com. Bể massage đối với Tiêu Kính Nam rất quen thuộc, cùng bồn tắm massage lớn nhà hắn cũng không có khác gì nhau. Dòng nước phía sau lao tới massage lưng cùng thắt lưng rất thoải mái. Tiêu Kính Nam nhắm mắt lại, cảm giác hơi nước bao lấy làn da mình, giống như đem mệt nhọc tích lũy mấy ngày nay đều mang đi. Khó trách bọn Trần Thiên Gia thích đến nhà tắm, hắn hiện tại mới lĩnh hội được ảo diệu bên trong. Trước kia, so với nhà tắm hắn thích tennis hay phòng tập thể thao rèn luyện hơn. Hơn nữa hắn cảm thấy nhà tắm chung thật bẩn, dòng nước đánh vào lưng giảm lại một chút. Tiêu Kính Nam mặc kệ tiếp tục nhắm mắt, ngẩng đầu tựa vào thành bể bên cạnh. Sự tình liền trong nháy mắt phát sinh tại đây. Muốn nói hắn một chút cảm giác cũng không có là gạt người. Ngay từ lúc dòng nước xông vào cái mông, hắn không thể mặc kệ, ánh mắt hơi mở điều chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó, dòng nước đánh vào dần mạnh hơn, cả người hắn bị dòng nước phía dưới đột nhiên đánh mạnh ngửa về phía trước. Hắn đem khuỷu tay chống thành bể phía sau, động tác này dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp, tuy rằng hắn không có bị dòng nước đánh đến ngã xuống. Nhưng là dòng nước trực tiếp từ phía sau đánh mạnh vào vật giữa hai chân cùng cả hai khối cầu. Tốc độ dày đặc cùng mạnh mẽ tạo nên cảm giác chấn động. Tiêu Kính Nam ngẩng người, rồi mới liên tục hai lần điều chỉnh tư thế ngồi đều không có thành công. Bất đắc dĩ cùng xấu hổ, hắn rõ ràng đem thân thể hướng một bên rồi mới ngồi thẳng người. Mà dòng nước kia từ giữa hai chân hắn mà vọt ra. Giống một đài phun nước nhỏ, không ngừng phun bọt, dục vọng trong đùi cảm giác như được người âu yếm, có chút ngứa lại có điểm thoải mái. Tiêu Kính Nam đối với trạng thái hạ thân thoải mái có chút xấu hổ. Vì vậy lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Thang Đông Trì, rồi mới từ tầm mắt Thang Đông Trì nhìn đến giữa hai chân mình. Vì vậy phát hiện Thang Đông đang nhìn nước thoát ra giữa hai chân mình. Mặc dù biết ánh mắt của y không có ý tứ gì. Nhưng bị nhìn chăm chú như thế cũng khó tránh khỏi ý tưởng người này sao đáng khinh đến thế. Tiêu Kính Nam bĩu môi thở một cái. Làm gì, bên này phía trên có hai cái tay vịn, phía dưới là dòng nước mát xa xương cụt. Thang Đông Trì lại xem xét giữa hai chân hắn một cái. Cậu hẳn là nên đi đến phía trước ngồi một cái. Tôi đương nhiên biết, Tiêu Kính Nam đảo cặp mắt trắng dã. Không cần anh dài dòng. Toàn bộ bể mát xa thập phần an tĩnh, chỉ có thanh âm dòng nước. Thang Đông Trì nhếch khóe miệng, nhắm mắt lại quả nhiên không dài dòng nữa. Dòng nước mát xa đánh vào xương cụt cùng cặp mông rất là thoải mái. Chính là Tiêu Kính Nam không biết vì sao, tâm trí luôn lặp đi lặp lại cảm giác mãnh liệt dưới hạ thể lúc nãy. Luôn luôn cảm thấy dòng nước đánh vào mông lại không đánh đến trọng điểm thật khó chịu. Đang không ngừng phỉ nhổ chính mình, Tiêu Kính Nam nhiều lần khuyên bảo chính mình quên đi cảm giác lúc nãy. Nhưng càng muốn quên thì ông trời càng bắt nhớ, quần bơi phía dưới thoáng rộng thùng thình, dòng nước theo ống quần chảy vào đùi. Từ dưới hướng lên, quần cũng giống như bị phồng lên, tư tưởng của hắn không nhịn được bắt đầu lao nhanh. Nữ nhân xinh đẹp, tư thế gợi cảm, thở dốc mặt của Thang Đông Trì. Cái gì, mặt của Thang Đông Trì? Tiêu Kính Nam cả người run lên, sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, dòng nước phía dưới đã bắt đầu ngừng, dòng nước phía sau cùng hai bên lại bắt đầu đánh sâu vào thắt lưng và cột sống. Dòng nước phun lên, phi thường thoải mái trong nhà tắm, thân thể hắn nổi lên phản ứng, quần bơi bên dưới nước cũng sưng lên một cục, hoàn hảo dòng nước không ngừng tuần hoàn. Tiêu Kính Nam có chút khẩn trương nắm chặt tay vịn phía dưới bồn rửa tay. Không bằng nói đi WC, chính là vạn nhất đứng lên trông thấy thật rõ ràng thì chẳng phải. Tiêu Kính Nam cắn răng, ngồi chờ đợi, đáng tiếc hắn quên dòng nước phía dưới sẽ lần thứ hai phun mạnh lên. Vì vậy trong lúc hắn vất vả đem trời trong mây trắng cỏ xanh hoa thơm trong đầu, cùng cái mông ngồi xuống. Nước lại một lần nữa phun lên, từ nhỏ biến thành lớn, Tiêu Kính Nam cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài, nửa phút sau đó, tay không nhịn được mà chạm đến phần giữa hai chân, dù sao nước cũng không ngừng phun, động tác dưới nước căn bản không thấy rõ. Thằng đồng chí, lần này cho lão tử xin lỗi anh, nhưng anh cũng thiếu tôi rất nhiều đi. Tiêu Kính Nam vừa ngụy biện vừa bắt đầu động tác, ngay từ đầu hắn còn thật cẩn thận, sợ hãi Thang Đông Trì sẽ nhìn ra cái gì khác thường. Kết quả phát hiện Thang Đông Trì vẫn luôn nhắm mắt, hắn cũng dần dần thả lỏng, tăng cường biên độ trong tay, nhưng tầm mắt vẫn bất đắc dĩ dán chặt chẽ trên mặt Thang Đông Trì. Phòng ngừa thời khắc hắn mở mắt, hoàn cảnh lạ lẫm kích thích hết tất cả cảm quan của thân thể. Tâm tình Tiêu Kính Nam thực hai, nguyên bản tiếng Anh nhá, nhưng lại muốn tốc chiến tốc thắng. Mâu thuẫn nhanh chóng tăng tốc độ bộ lộng, muốn bắn muốn bắn muốn bắn. Tiêu Kính Nam nhìn mặt Thang Đông Trì, thân thể bắt đầu mãnh liệt ám chỉ chính mình. Hắn căn bản không ý thức được hành động của mình có gì không đúng. Trên thực tế hắn chính là nhìn chăm chú mặt một nam nhân mà thẩm du. Trong bể tắm massage. Cười chết ta, chấm chấm, hơn nữa, càng không xong chính là thời điểm cuối cùng, Thang Đông Trì ho khan mở hai mắt, lập tức cảm giác được ánh mắt của hắn, có lầm hay không, Tiêu Kính Nam trừng mắt nhìn Thang Đông Trì, khẽ nhíu mày lặng yên nhìn hắn, dục vọng trong thân thể còn đang tán loạn, nóng lòng muốn phát tiết, Tiêu Kính Nam lại đột nhiên kịp phản ứng, che giấu tính khí từ trong nước vươn tay ra sờ trán. Rất nóng, Thang Đông Trì gật gật đầu, ngâm lâu lắm cũng không tốt, tôi hẹn hai chuyên viên massage, cũng đến lúc đi lên massage rồi. Cách chương.